Công đức ấn, chương 313, dẫn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông đông, tại thanh điểu nhọn gáy kích thích dưới, Nhạc Lễ đánh mặt trống động tác càng lúc càng nhanh, hai tay chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tóc bạc trắng, tại không trung như mây trôi rơi. Rõ ràng thân hình bởi vì thiêu đốt thọ nguyên mà biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng, có thể hắn một đôi tay, nhưng như cũ rắn chắc mạnh mẽ, không ngừng mà đánh mặt trống, cho chính hắn, cho tông môn anh linh, cho phía dưới ngàn ngàn vạn vạn Vân Lai Châu tu sĩ cung cấp lực lượng. Vô số anh linh vồ giết tới, đúng là để thanh điểu móng vuốt bị thương, còn bay lên vô số lông vũ. Công kích đến, đối mặt thượng giới tu sĩ phân thân, bọn họ cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách. Thanh điểu bị thương, để phía dưới tu sĩ đều thấy được hy vọng. Nhưng Trương Tế Nguyệt lại chỉ là nhíu mày, sau đó thanh điểu bỗng nhiên cúi đầu nhìn hằm hằm mặt trống, sau đó một chảo rơi xuống, nặng nề mà chộp vào mặt trống bên trên. Một kích này triệt để đem tiếng trống gián đoạn, chỉ thấy kinh lôi phình lên mặt xuất hiện một cái cực lớn lỗ rách, thanh điểu móng vuốt xuyên thấu kinh lôi trống, trực tiếp cào nát Nhạc Lễ lồng ngực, mà hắn hai mắt trợn lên, cặp kia đánh mặt trống tay vẫn như cũ quán tính giống như tiếp tục gõ, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng vô lực rủ xuống. Đến chết, hai tay như cũ nắm chặt trống chùy, không muốn buông tay. Vô số máu tươi bắn tung tóe, trong đó có một giọt cứ như vậy rơi vào Tô Lâm An trên, ánh mắt nàng chỉ cảm thấy mí mắt nóng hổi, bỗng nhiên chớp mắt nhiệt lệ liền vết máu trượt xuống. Nhạc Lễ ngã xuống giống như là một cái tín hiệu, tiếp xuống, Diệp Vạn Không, Đan Thu Lộ, Châu Đồng Tâm chờ chút độ kiếp kỳ tu sĩ, đều thi triển ra tất cả vốn liếng phát động công kích. Nàng nhìn thấy xanh biếc lá trúc trường kiếm, thấy được Mạn Thiên Phi Vũ đan dược, thấy được màu đỏ trường lụa, tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, bọn họ giống như là tại sông lên không trung khói lửa, bịch một tiếng nổ tung. Nàng lại xối đến huyết vũ, không phải trăng máu bên trong mưa máu, mà là Vân Lai Châu chân chính huyết vũ. Quần áo trên người bên trên tràn đầy vết máu, đã không phân rõ cái nào là nàng, cái nào là bọn họ. Tô Lâm An thở sâu, nòng nọc hỏa hỏi, muốn hướng Thanh Thủy Trấn tín đồ mượn lực sao? Tô Lâm An mặc niệm pháp chú, sau đó nòng nọc hỏa thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Nàng không có giống Thanh Thủy Trấn tu sĩ mượn thọ, mà là cùng cái kia Nhạc Lễ đồng dạng, hiến tế thiêu đốt tuổi thọ của mình. Tô Lâm An hiện tại cỗ thân thể này chỉ có 20 mấy tuổi, tu vi lại là độ kiếp trung hậu kỳ. Nàng cỗ thân thể này thật rất trẻ trung, vì lẽ đó, nàng một hơi thiêu đốt 3000 năm thọ nguyên. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên cũng chính là hơn 3000 năm. Chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ cho dù là thọ nguyên sấp xỉ, chỉ cần nguyện ý cũng có thể duy trì tuổi trẻ tướng mạo, nhưng hiến tế thọ nguyên cũng không đồng dạng, tương đương với lập tức đem người cho rút khô. Thời khắc này Tô Lâm An dù không đến nỗi biến thành lão thái, nhưng cũng phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, đồng thời trên tóc xuất hiện rất nhiều tơ bạc, hắc bạch tương giao, nếu để cho chính nàng đánh giá, ngược lại không bằng tóc bạc trắng tới chói sáng. Nàng yêu cái đẹp như vậy người, giờ phút này lại thân hình chật vật một chút cũng không thể nói xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành công hiến tế qua đi Tô Lâm An, tu vi trực tiếp đạt đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. Nguyên thần của nàng cùng tu vi, rốt cục lần thứ nhất đạt đến phù hợp. Nhưng giờ khắc này đại giới, lại là quá lớn quá lớn. Giờ phút này lại hoàn toàn không lo được nhiều như vậy, tu vi đạt được phi tốc tăng lên. Tô Lâm An không có vận dụng bất luận cái gì pháp khí, nàng biết đối mặt thanh điểu, nàng hết thảy pháp bảo đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng đưa tay bóp ấn, thi triển một cái điện quang ngũ lôi ấn. Trước đây đối phó Mộc Cẩm Vân thời điểm, nàng cũng thi triển cái này lôi ấn, bất quá lần này lôi ấn không phải kim quang, mà là từ quang, lại đồng thời năm đạo lôi ấn tề phát tại không trung kết thành lôi trận, tia chớp dày đặc xen lẫn, tựa như có người độ kiếp. Trương Tế Nguyệt tuy rằng lợi hại, lại cũng chỉ là một bộ phân thân trên thân mang theo tiên sử lệnh, bị thiên đạo quy tắc áp chế, phân thân xuất hiện tại hạ giới sau cũng chính là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi, giờ phút này nhìn thấy đầy trời kinh lôi, ngược lại là có một cái chớp mắt bối rối. Hắn không chút do dự tế ra tiên sử lệnh, trực tiếp dùng tiên sử lệnh bài ngăn tại bên người, chặn lại đại bộ phận lôi quang. Ngay sau đó thanh điểu lần nữa vỗ cánh, vô số thanh quang như tuyết rơi bay thấp, giống như là vô số băng chùy ào ào ào đánh tới hướng Tô Lâm An. Tô Lâm An cố kỵ phía dưới Vân Lai Châu tu sĩ, biết rõ kết giới đã không chống được bao lâu, vì vậy nàng không thể né tránh, chỉ có thể vận chuyển linh khí mạnh mẽ chống đỡ, lấy lực lượng một người, kháng trụ thanh quang. Phù một tiếng, có một vệt ánh sáng theo gò má nàng sát qua, cắt đứt nàng một sợi tóc trắng, còn tại trên mặt nàng lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Tô Lâm An đều không cảm thấy đau, nàng không ngừng thi triển điện quang ngũ lôi ấn, trước người dệt tinh tế thành lưới, sau đó cả người cùng cái kia sấm sét vang dội cùng một chỗ xông về thanh điểu bên trên Trương Tế Nguyệt. cái kia lưới điện đúng là chặn lại tuyệt đại đa số thanh quang. Mà những cái kia chút ít công kích đến nàng thanh quang, ở trên người nàng tạo thành không ít vết thương, nàng lại cùng người không việc gì đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vọt thẳng đến Trương Tế Nguyệt trước mặt. Trương Tế Nguyệt một mặt ngưng trọng, lần này, hắn nhìn xem đến gần nữ tử trực tiếp năm ngón tay thành chảo, giương tay vồ một cái. Hắn xuất thủ nháy mắt, trên tay xuất hiện lân giáp cùng gai nhọn, đây là hắn thần thông, tên là Quỷ Khóc Chảo, đang thi triển thần thông lúc tay của hắn có thể so với tiên kiếm uy lực vô tận. Lại không ngờ tới, một chảo này lại là rơi vào khoảng không. Thân pháp gì, đúng là đem hắn đều cho mê hoặc. Này Vân Lai Châu tu sĩ, ngược lại thật sự là liên tiếp cho hắn kinh ngạc, chỉ tiếc cô gái này hiến tế thọ nguyên biến thành bộ dáng này, bằng không mà nói, hắn đều dự định đưa nàng giữ ở bên người. Không có hắn Trương Tế Nguyệt thuần phục không được nữ nhân. Hắn thần niệm bỗng nhiên mở ra, sau đó phát hiện nàng tại hắn phía bên phải, bắt được đồng thời Trương Tế Nguyệt xuất thủ lần nữa. Lại không nghĩ rằng, vẫn là chỉ mò đến một mảnh góc áo. Nhìn thấy trong tay cắt đứt quần áo, Trương Tế Nguyệt khẽ nhíu mày, thân pháp này, cho hắn một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc, là ai dùng qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ nhiều thúc giục thanh điều không ngừng phát ra thần hồn công kích, giờ phút này nữ tử kia đều đã lắc đến ngay dưới mắt, đồng dạng ở tại thanh điều cõng lên, dựa vào thanh điều công kích đổ phiền toái rất nhiều, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trên người hắn ngược lại là còn có mấy món trọng bảo, bất quá kia cũng là cố ý thu thập đến nhằm vào phệ căn thú, những cái kia giấu ở hạ giới kẽ nứt bên trong phệ căn thú phi thường cường đại, rồi lại gian lận dường như không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế, đối phó khá là phiền toái, vì vậy những pháp bảo kia một kiện cũng không thể động. Hắn trầm xuống tâm, dùng niệm lực cẩn thận cảm thụ, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Ta bắt đến ngươi, tay bỗng nhiên nhô ra, lại vẫn là rơi xuống cái không. Mà lúc này, Tô Lâm An động. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng công kích, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nàng trực tiếp nặng nề mà vung ra một quyền, trực đảo Trương Tế Nguyệt khuôn mặt. Một quyền, hai quyền, ba quyền, khẩn thiết chồng, cái kia vốn là ngăn cản ra kim mũi tên phòng ngự pháp bảo giống như là bị nện phá vỏ trứng gà đồng dạng, mặt ngoài nháy mắt che kín vết rạn, mà Tô Lâm An tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn chỉ công kích một cái điểm, quyền ấn cùng lôi ấn đan vào một chỗ, đem món kia phòng ngự pháp bảo triệt để oanh phá, nháy mắt quả đấm của nàng như mưa xối xả, bịch bịch bịch đập vào Trương Tế Nguyệt trên mũi. Trương Tế Nguyệt bỗng nhiên bị đau, đúng là hét thảm một tiếng. Hắn tại thượng giới thân phận gì, chưa hề nếm qua khổ gì đâu, chỗ nào bị người như vậy đánh qua mặt. Chỉ là Tô Lâm An dạng này đánh cũng bại lộ thân hình, bị Trương Tế Nguyệt một chưởng đánh ra, thân thể của nàng giống như diều đứt dây. Càng bay càng xa, ta muốn gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phẫn nộ để hắn mất lý trí, thời khắc này Trương Tế Nguyệt đã sớm nhìn không thấy đáy dưới Vân Lai Châu tu sĩ, hắn phát hiện cái kia nữ thế mà thừa dịp bị hắn đánh bay thời điểm muốn chạy trốn, cũng bay ra một khoảng cách, hắn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, khống chế thanh điều trực tiếp đuổi tới. Tô Lâm An, nàng đem lên giới tu sĩ dẫn ra cách Trương.